Nguyễn Toàn cười khẽ, mời đọc, Stratom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stratom thần hào, cách chương.